Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, xem những cái đó ảnh chụp, thật nhiều đều là ở bên nhau, nhưng là không có thân mật động tác, ta cảm thấy ta có thể tín nhiệm một phen, vẫn luôn không có phát ra tiếng, nhìn đến nữ thần ngươi phát ra tiếng, ta cảm thấy ta có thể từ từ, xem xong phỏng vấn video sờ qua tới. Thay đổi người đại diện, có phải hay không trước một cái người đại diện làm cái gì? Cùng là xem video, cảm giác lần này ảnh chụp có miêu nị, như vậy khoảng cách cũng chỉ có thân cận nhân tài có thể chụp đến. Rất có khả năng chính là cái này người đại diện mặc danh mà càng thêm tin tưởng nữ thần. Người đại diện như vậy thân cận người, quay chụp đến đều là cái dạng này ảnh chụp. Thuyết minh nữ thần không có mặt khác ảnh chụp có thể đen. Nhìn này đó bình luận, Kỳ Lam một lòng buông xuống, tuy rằng còn có một ít nói tạ vãn chỉ là hấp hối dãy dụa hắc tử. Nhưng là so với buổi sáng nghiêng về một phía tình huống khá hơn nhiều. Kế tiếp chỉ cần ứng đối thi thố thích đáng, tạ vãn tuyệt đối có thể xoay người. Tức khác, Kỳ Lam chỉ cảm thấy Ngao An An thật là đoán đâu chúng đó a. Nghĩ thời điểm, Ngao An An vừa lúc chụp xong diễn trở về, Kỳ Lam nhìn Ngao An An thời điểm, một đôi mắt lượng đến dọa người. Làm sao vậy, Ngao An An lúc này thật đến cảm thấy Kỳ Lam xem ánh mắt của nàng quái quái. Người xem monster Kỳ Lam đưa điện thoại di động phóng tới Ngao An An trước mặt đem tạ vãn nuôi bua. Nội dung cho nàng nhìn lên, ngắm liếc mắt một cái, Ngao An An nói. Cái này Diệp Dung là ai? Kim bài người đại diện, trong tay còn có một cái một người, là giới giải trí đỉnh cấp nam tinh, Kỳ Lam đơn giản mà nói. Vừa nghe, Ngao An An một chút minh bạch lại đây, ngay sau đó nói, kia kế tiếp tạ vãn sự tình thật đúng là không cần chúng ta nhọc lòng, nàng làm được trình độ này. Cũng tận tình tận nghĩa, ân Kỳ Lam gật đầu. Nhưng vào lúc này, nơi xa giao lộ một chiếc xe khai, Kỳ Lam lập tức nhận ra tới, là tạ vãn xe, nàng tới, toàn đoàn phim ánh mắt đều dừng ở chiếc xe kia thượng. Đường xe dừng lại thời điểm, liền nhìn đến có ba người từ trên xe xuống dưới, tạ vãn, trợ lý cùng với, Diệp Dung, nhìn đến Diệp Dung thời điểm, Chu Thế Tân thần sắc có vài phần kinh ngạc, Diệp Dung như thế nào sẽ ở tạ vãn bên người. Lúc này, Chu Thế Tân trợ lý cũng từ trên mạng biết được mới nhất tin tức. Vội vàng mà bám vào Chu Thế Tân bên tai nói lên. Vừa nghe, Chu Thế Tân ánh mắt lập tức rơi xuống Ngao An An trên người. Nàng đo lường tính toán cũng coi như là đúng phân nửa. Diệp Dung đều trở thành tạ vãn người đại diện. Tạ vãn lần này đại khái thật sự sẽ hữu kinh vô hiểm. Chu Thế Tân nghĩ thời điểm. Tạ vãn đã tới rồi hắn trước mặt, Chu đạo, bởi vì ta sự cho ngài thêm phiền toái, hảo hảo đóng phim là đến nơi, Chu Thế Tân cười cười nói. Ân, cảm ơn Chu đạo, Chu Thế Tân cũng không vô nghĩa. Chạy nhanh mà liền phân phó nhân viên công tác cấp tạ vãn hóa trang chuẩn bị tạo hình. Ở đi chuẩn bị tạo hình khi, tạ vãn hướng tới Ngao An An phương hướng nhìn thoáng qua. Ở Ngao An An nhìn lại thời điểm. Đối với nàng gật gật đầu, lại là không có tới gần, tạ vãn cảm thấy, đoàn phim người nhiều mắt tạp, nàng cùng Ngao An An dựa đến thân cận quá ngược lại sẽ cho nàng mang đến phiền toái. Ngao An An này phân tình, nàng ghi tạc trong lòng, chờ chuyện này phong ba qua đi lúc sau, nàng nhất định hảo hảo báo đáp, Ngao An An thu được ý bảo lúc sau cười cười, tạ vãn ý tứ, nàng cũng minh bạch đâu. Ngay sau đó ở tạ vãn chuẩn bị thời điểm, Ngao An An tiếp tục quay chụp mấy mạc diễn lúc sau liền rời đi. Tạ vãn trở về đoàn phim quay chụp tin tức cũng thực mau mà truyền tới trên mạng. Càng là nhắc lên một fan phong ba, có người cao hứng, có nhân tâm hoảng, nhưng này đó đều cùng Ngao An An không quan hệ, mà ở ngày này chụp xong lúc sau. Toàn đoàn phim người bắt đầu về tới điện ảnh thành tiến hành tiếp theo cái lấy cảnh mà quay chụp. Đến nỗi tạ vãn còn lại là chính thức xin nghỉ bắt đầu xử lý khởi chuyện này tới. Một hồi xé bức đại chiến đang ở triển khai, Mấy ngày kế tiếp, Ngao An tâm tâm địa ở đoàn phim vỗ chiếu. Nhưng là Tạ Vãn trước mặt người đại diện kiện tụng lại ở khí thế ngất trời tiến hành. Vừa lên võng, che trời lấp đất mà chính là Tạ Vãn tin tức. Tại đây một đoạn thời gian nội, mặt khác giới giải trí tin tức thật đúng là đều sốc không dậy nổi bất luận cái gì bọt nước. Toàn thể võng hữu đều ở tiếp tục ăn Tạ Vãn trước mặt người đại diện dưa. Rốt cuộc theo thời gian trôi đi, này dưa thật là càng ngày càng tốt ăn. Đặc biệt là còn liên lụy ra người đại diện Chu Thành một cái khác nghệ sĩ Quách Phiên. Mà liên lụy ra tới lúc sau, cũng không làm ăn dưa các võng hữu thất vọng. Quách Phiên trong bụng thế nhưng có mang 2 tháng có thai. Là Chu Thành, đồng thời, Tạ Vãn còn thừa nhận. Chu Thành là kết giao 6 năm bạn trai. Lần này, các võng hữu đều não bổ ra 3 người chi gian ân oán tình thù. Bất quá tuy rằng Tạ Vãn xả vào cái này tình tay ba. Nhưng là nàng dựa ngủ thượng vị thanh danh lại là trực tiếp rửa sạch. Ít nhất những cái đó ảnh chụp đều không có trực tiếp chứng cứ. Mà càng quan trọng là, trong đó có không ít ảnh chụp rất nhiều người thông qua trước kia giải trí tin tức còn tìm kiếm ra. Tới một ít, một bộ phận trực tiếp mà hoặc là gián tiếp mà chứng minh Tạ Vãn trong sạch. Ảnh chụp chung có đại lượng giả tạo thành phần, ảnh chụp chân thật tính tự nhiên liền chiêu tới rồi nghi ngờ. Cùng lúc đó, Chu Thành cùng Quách Phiên ngầm hoạt động cũng dần dần mà bắt đầu bị công bố ra tới. Có đã làm, tự nhiên sẽ có dấu vết, không có làm qua, cho dù có dấu vết cũng có thể tìm được tiêu trừ dấu vết chứng cứ. Tại đây chàng đấu tranh chung, Tạ Vãn bắt đầu dần dần mà chiếm cứ thượng phong, nàng ly thắng lợi không xa. Kế tiếp, Tạ Vãn phải làm, đại khái chính là đối kia 2 người hoàn toàn thanh toán. Lúc này, Ngao An thừa dịp đóng phim khoảng cách, liền đang nhìn trên mạng tin tức, nhìn 2 người mới nhất tướng mạo, Ngao An đã đều có thể xác định, chuyện này, thực mau liền phải trần ai lạc định. Tạ Vãn nàng tương lai, một mảnh đường bằng phẳng, ân, phu thê cung cùng con cái cung cũng thực hảo, ai, thế nhưng là ở năm nay, dựa theo nàng tính cách tới nói, không nên nhanh như vậy. Ngao An nhìn Tạ Vãn tân ảnh chụp đánh giá, lại là càng xem càng cảm thấy thú vị, người, quả nhiên là một cái thực thần kỳ sự vật, vận mệnh thay đổi thất thường, tuy rằng thiên định, rồi lại có lỗ hổng. Một bên Kỳ Lam cũng nghe tới rồi Ngao An nói thầm thanh. Cũng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ Ngao An ý tứ là ở năm nay Tạ Vãn sẽ kết hôn sinh con? Không có khả năng đi. Này mới vừa nói 6 năm luyến ái chính là lấy thảm thiết kết cục chấm dứt. Nàng thật sự có thể nhanh như vậy đầu nhập tân cảm tình. Đến lúc đó lại xem đi. Dù sao chuyện của nàng xem như đi qua. Chờ nàng trở lại, ta diễn xong dư lại xuất diễn, là có thể kết thúc. Ngao An lúc đầu còn có chút hứng thú. Hiện tại thật đúng là có chút nị, làm nàng đổi một cái nhân vật diễn còn hành, tiếp tục một cái, 2 chữ, không thú vị, hơn nữa cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất làm rất nhiều sự đều có chút nhấc không nổi kính. Một bên Đao lão quỷ cũng nhịn không được yên lặng gật đầu. Này phụ cận địa phương hắn đều dạo nị, gần nhất là có chút nhàm chán. Kỳ Lam tự nhiên là biết Ngao An tâm tư, vội vàng nói, cũng không còn mấy thiên. Nhẫn, làm việc phải có thủy có chung a. Ân, Ngao An hàm hồ này từ mà ứng một câu. Ngay sau đó lấy ra bản thân Weibo soát lên. Lúc này, nàng Weibo phía dưới trừ bỏ nữ thần ở ngoài, còn có một đống người kêu nàng đại sư. Bởi vì nàng thật đúng là thông qua Weibo cấp không ít người đoán chữ xem tướng đoán mệnh. Được đến không ít hồi quỹ. Nàng thật bản lĩnh, ở Weibo thượng cũng là mở ra thanh danh. Bất quá, Ngao An tuyển định hộ khách hoàn toàn cũng đều là dựa theo chính mình yêu thích. Cũng không nhất định toàn bộ đều là money thực mau. Đang xem một ít bình luận lúc sau, Ngao An trực tiếp chuyển tới chính mình chạm nội tin nhắn. Một phong đất phong xem xuống dưới, đang xem đến trong đó một phong thời điểm, đột nhiên nổi lên vài phần hứng thú. Ngao đại sư, ta biết ngươi hiện tại ở điện ảnh thành đóng phim, Ta quê quán cũng ở điện ảnh thành phụ cận, gần nhất mang theo bằng hữu trở về du ngoạn, không nghĩ tới việc lạ liên tục, còn có một người hôn mê bất tỉnh, hiện tại ở bệnh viện, bác sĩ cũng nhìn không ra vấn đề. Xin hỏi phương tiện hỗ trợ nhìn xem sao? Liên hệ phương thức, 159 sao sao sao sao sao sao 78, xem xong này tin nhắn. Ngao An An nhìn Kỳ Lam nói, có chuyện làm, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Vừa nghe Ngao An An lời này, Kỳ Lam thần sắc một đốn. Ngao An An cái này có việc tuyệt đối không phải bình thường có việc. Đến nỗi đau lao quỷ vừa nghe, lập tức liền giật mình đi lên, lại có hảo ngoạn, tiếp tục làm sự tình a. Lần trước cái kia câu hồn quỷ đi rồi, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ bay nhanh mà tới tìm bãi. Nhưng là hiện tại đều còn không có tìm tới, hắn nhưng thất vọng rồi. Hiện tại, rốt cuộc tới, trong chốc lát sau, Ngao An An dẫn người mang quỷ ra cửa. Trong đó liền bao gồm Lâm Hàn cái này tiểu đệ cùng với đi theo hắn bên người một đại sóng quỷ. Tuy rằng, Lâm Hàn là bị ngạnh sinh sinh mà kéo tới. Một hàng cứ như vậy mênh mông cuồn cuộn mà liền tới rồi vị kia đương sự theo như lời trong nhà. Đứng ở cửa, nhìn căn nhà này, Ngao An An nhướng mày. Này hình như là, âm trạch, chương 38 âm trạch, trực tiếp có thể nói là bị quỷ dấu hiệu quá phòng ở. Nói chung, loại này phòng ở đều là lâu dài không ai cư trú. Có cô hồn dã quỷ ở bên trong mượn dùng thời gian dài, này đó quỷ liền đem này phòng ở trở thành chính mình. Sau đó thuận tay mà liền cấp dấu hiệu, không cho mặt khác quỷ lại tiến vào chính mình, ra chung. Đến nỗi này phòng ở nguyên chủ nhân, nếu là không thường hồi hơn nữa không trêu chọc đến quỷ. Này dấu hiệu âm trạch quỷ cũng sẽ không quá mức so đo. Mà hiện tại xảy ra chuyện, hiển nhiên là kia chủ nhân trêu chọc đến bọn họ. Cứ như vậy, bọn họ xảy ra chuyện liền có lý nhưng theo. Ngao An An trong lòng nghĩ, nhìn về phía bên cạnh Lâm Hàn, ngươi xem này phòng ở cảm thấy thế nào? Lâm Hàn đột nhiên bị hỏi, sửng sốt một chút, lập tức trả lời, này nhà ở cảm giác âm trầm trầm. Giống như là ta nhìn đến quỷ cảm giác là giống nhau. Hết chương.